Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 138, phía trước đường. Từ bỏ đi, Mi Hawk bình thản thanh âm truyền đến, Sở Dịch nghe rõ ràng bên trong an ủi chi ý, càng là nghe rõ ràng bên trong ẩn chứa tiếc hận, rất hiển nhiên, làm Sở Dịch hảo hữu. Mi Hawk là hy vọng hắn có thể thành công dùng linh hồn chi chùy hoàn thành cực hạn rèn luyện linh hồn năng lượng, làm đến linh hồn năng lượng chất lượng có thể tăng lên ý nghĩ. Thế mà ý nghĩ là mỹ diệu, hiện thực lại là không gì sánh được tàn khốc. Tại linh hồn chi chùy cực hạn rèn luyện dưới, Sở Dịch cuối cùng đứng trước đúng là không thể tránh né linh hồn sụp đổ. Mà lúc này đây, Mi Hawk duy nhất có thể làm sự tình, cũng là chém xuống ẩn chứa linh hồn ảo diệu kiếm ý, trợ giúp Sở Dịch bảo vệ cái kia bắt đầu sụp đổ linh hồn. Bởi vì chỉ cần bảo vệ được Sở Dịch sụp đổ linh hồn năng lượng bên trong một tia mà thôi, hắn Mi Hawk liền có thể bảo trụ Sở Dịch tánh mạng. Bởi vì tại Mi Hawk muốn đến miễn là còn sống, thì có vô hạn hy vọng. Đáng tiếc, Sở Dịch ý nghĩ lại là cùng Mi Hawk hoàn toàn khác biệt. Dù là hắn linh hồn năng lượng cũng bắt đầu sụp đổ, chính là Mi Hawk dùng ẩn chứa linh hồn ảo diệu kiếm ý bảo vệ hắn một tia linh hồn năng lượng, để hắn còn có thể bảo trì thanh tỉnh ý thức. Nhưng đang duy trì cái kia vệt thanh tỉnh thời điểm, Sở Dịch nhìn chằm chằm trong thân thể bởi vì sụp đổ mà bắt đầu tản mát linh hồn năng lượng, trong đôi mắt bỗng nhiên chính là hiện ra một vệt cuồng nhiệt ánh mắt đến. Thất bại Mi Hawk, ngươi nói là ta thất bại sao? Không, thực ta cũng không có thất bại, mà lại hoàn toàn cùng ngươi nói ngược lại, ta rất có thể là thành công. Âm thầm tâm nói một tiếng, lúc này còn tại Mi Hawk bảo hộ bên trong Sở Dịch, dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn mình chằm chằm linh hồn sụp đổ lúc tản mát mà đi linh hồn năng lượng phát sinh biến hóa. Cứng ngắc trên khuôn mặt rõ ràng là chậm rãi vung lên một vệt vui mừng nụ cười. Đặc biệt là Sở dễ dàng phát giác được, từ linh hồn hắn sụp đổ bắt đầu, chung quanh tản mát mà đi linh hồn năng lượng là không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại hắn bị Mi Hawk trợ giúp, bảo vệ cái kia một tia linh hồn năng lượng bắt đầu phát sinh biến hóa. Chất lượng phảng phất là đề cao mấy cái phân thời điểm. Khó khăn bắt đầu khống chế cái kia một tia linh hồn năng lượng bắt đầu vận chuyển. Sở Dịch song đồng hơi hơi thít chặt, âm thầm trong lòng nói, dùng linh hồn chi chùy cực hạn rèn luyện linh hồn, vì linh hồn năng lượng tăng lên chất lượng ý nghĩ thật sự là sai sao? Cũng không phải là, bởi vì liền xem như ta một lần, chất, biến về sau, nhìn như tinh khiết không gì sánh được linh hồn năng lượng bên trong, thực cũng là bao hàm tạp chất, chỉ là những cái kia tạp chất lấy ta hiện nay linh hồn cảnh giới đến xem, là hoàn toàn không phát hiện được. Những cái kia tạp chất đã cùng ta linh hồn năng lượng hòa là một thể, căn bản cũng không phân lẫn nhau. Nhưng là mỗi một lần dùng linh hồn chi chùy tiến hành rèn luyện thời điểm, những cái kia nhìn như tinh khiết linh hồn năng lượng, kỳ thực vì tạp chất linh hồn năng lượng, vẫn như cũ là có thể bị linh hồn chi chùy gõ đánh đi ra. Đây chính là vì gì ta dùng linh hồn chi chùy lần lượt rèn luyện linh hồn năng lượng, cảm giác thống khổ cũng không có giảm bớt, ngược lại là dần dần làm sâu sắc nguyên nhân chủ yếu. Chỉ là bởi vì những thứ này rất khó thanh trừ tạp chất, cùng ta linh hồn năng lượng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau duyên cớ, trực tiếp dẫn đến những tạp chất này hoàn toàn bị thanh trừ ra ngoài thời điểm, ta tự thân linh hồn năng lượng hội hoàn toàn sụp đổ mà thôi. Cho nên, lúc này ta linh hồn năng lượng sụp đổ, cũng không có nghĩa là thất bại, mà chính là đại biểu cho một cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch không khỏi thật sâu hút khẩu khí, dùng cảm kích ánh mắt liếc Mi Hawk liếc một chút. Đúng a, hắn muốn nhiều tạ Mi Hawk, Đa Tạ Mi Hawk dùng ẩn chứa linh hồn ảo diệu kiếm ý, vì hắn bảo vệ một tia linh hồn năng lượng. Không phải vậy lời nói, linh hồn hoàn toàn sụp đổ, sở dịch thì không có cách nào bảo trì tự thân ý thức. Như thế hắn một cách tự nhiên thì không có cách nào phát giác được. Linh hồn hắn hoàn toàn sụp đổ lúc, tự thân linh hồn năng lượng đã phát sinh biến hóa. Mà lại, nếu là không có Mi Hawk vì hắn bảo vệ một tia linh hồn, bảo vệ hắn ý thức lời nói cái kia linh hồn sụp đổ lúc sở dịch, thì thật không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội. Đến mức hiện tại mà cơ hội vẫn là có, liền muốn nhìn phải chăng có thể nắm chặt. Sau đó thì tại tiếp theo trong nháy mắt, sở dịch dùng cảm kích ánh mắt liếc liếc một chút Mi Hawk về sau, ông. Sở dịch vĩnh nhiên thao túng linh hồn năng lượng, đem Mi Hawk vì bảo vệ cái kia tia linh hồn năng lượng hoàn mỹ điều khiển. Bắt đầu không ngừng xoay tròn, trực tiếp chính là đem bởi vì hắn linh hồn sụp đổ, tản mát ở chung quanh linh hồn năng lượng mang động. Trong nháy mắt, sở dịch bị Mi Hawk bảo hộ cái kia tia linh hồn năng lượng tựa như là vòng xoáy trung tâm đồng dạng, không ngừng xoay tròn, kéo theo, hoặc là nói là dẫn dắt chung quanh tản mát những cái kia linh hồn năng lượng, hình thành một cái bàng lớn nước xoáy. Ngay sau đó, theo vòng xoáy xoay tròn tần suất càng lúc càng nhanh, Tiger vẫn âm thầm chờ mong kỳ tích, rõ ràng là phát sinh. Nương theo lấy vòng xoáy xoay tròn, sở dịch bị Mi Hawk kiếm ý bảo hộ, duy nhất có thể khống chế cái kia tia linh hồn năng lượng, đúng là tại linh hồn chi trùy cực hạn rèn luyện hạ xong toàn thanh trừ hiện giai đoạn tạp chất, bắt đầu hướng càng cao tầng thứ tiến hóa. Rất nhanh, cái kia tia nguyên bản phảng phất ngân sắc sợi tơ đồng dạng linh hồn năng lượng chính là một chút xíu ngưng thực, một chút xíu hóa thành một cái điểm sáng màu bạc, xoay quanh tại sở dịch trong thân thể. Đúng lúc là cái kia điểm sáng màu bạc ngưng kết hoàn thành trong nháy mắt, hô. Bởi vì linh hồn sụp đổ, sở dịch tản mát ra ngoài những cái kia linh hồn năng lượng, đúng là bỗng nhiên bị cái viên kia điểm sáng màu bạc dẫn dắt. Qua trong giây lát chính là một lần nữa gom tại sở dịch trong thân thể, một lần nữa biến thành sở dịch tự thân linh hồn năng lượng không nói. Sau đó, sở dịch cái kia tia tinh khiết nhất, hóa thành điểm sáng màu bạc linh hồn năng lượng, tựa như là hóa thành một cái tự quay tinh cầu, mà những cái kia bởi vì linh hồn sụp đổ, nguyên bản tản mát ở chung quanh, hiện nay lại lần nữa bị ngưng tụ linh hồn năng lượng, thì là hóa thành tinh vân đồng dạng, bắt đầu theo điểm sáng màu bạc hóa thành tinh cầu, đồng dạng bắt đầu tự quay, dần dần theo tinh cầu cùng tinh vân tự quay. Tinh vân bên trong phảng phất ngân sắc như sợi tơ linh hồn năng lượng, liền bắt đầu một vòng mới tịnh hóa, chậm rãi dung nhập vào linh hồn năng lượng biến thành điểm sáng màu bạc, biến thành tinh cầu bên trong, làm dần dần lớn mạnh, rất nhanh liền theo to như đậu nành nhỏ, biến thành bóng bàn đồng dạng hình cầu. Thế mà, làm sở dịch trong thân thể linh hồn có thể liền biến thành điểm sáng màu bạc, khoảng chừng bóng bàn kích cỡ tương đương thời điểm, tinh vân bên trong ẩn chứa linh hồn năng lượng đã là không nhiều. Đưa đến kết quả chính là tinh vân lớn mạnh, tinh cầu tốc độ trở nên chậm. Cái này thời điểm, sở dịch lại nên làm cái gì đâu? Đáp án không dùng ngôn ngữ, tự nhiên là thôn phệ không gian hư vô bên trong còn thừa những cái kia linh hồn năng lượng. Đầu tiên là đem trong thân thể mình mặt linh hồn năng lượng biến thành tinh vân lớn mạnh, lại theo tinh vân chuyển hóa, tiếp tục dùng đến lớn mạnh cái kia linh hồn năng lượng biến thành tinh cầu. Có lẽ không gian hư vô bên trong còn thừa những linh hồn này năng lượng đã là không đủ để cho ta linh hồn năng lượng chính thức mở ra lần thứ hai chất biến con đường. Nhưng có thể nương tựa theo lần này cực hạn rèn luyện, nắm chặt linh hồn năng lượng lần thứ hai chất biến tiến lên đường, ta đã là vô cùng thỏa mãn. Quỷ dị thiên đạo.